Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 29, nấu ăn 2, góc chuyện audio.com, bọn nó còn lôi cả bọn con trai vào nấu ăn luôn kìa. Đầu tiên là phân chia công việc để làm, nó thì không biết nấu ăn nên chọn đi lặt rau. Lặt rau là việc dễ nhất trong mấy việc rồi nên nó nhanh tay chọn đầu tiên, hí hí nhanh thì là được mà. Mấy việc khác toàn nó không biết làm, nếu mà để nó đụng thì không hư cũng thành hư, không nát cũng thành nát cả. Nó vừa ngồi lặt rau vừa hát, hát như chưa từng được hát luôn ấy. Nó không biết tại sao hôm nay lại yêu đời như thế này luôn ấy. Chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai. Google ngay trang, chủ nguyện, com, hay vô vơ về chặng đường dài. Hôm nay em bên anh, ta sẽ luôn như hôm nay và em chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hay yêu thương không như những phút đầu, anh hãy cứ tin rằng và hãy nhớ mãi là, em sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt. Em sẽ không bao giờ để anh rơi nước mắt. Em sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ, để anh buồn dù chỉ là vài giây. Em sẽ lặng im những khi anh hay cáu gắt. Em sẽ yêu anh hơn bản thân, em hứa chắc. Em sẽ mãi mãi là, em sẽ mãi mãi là. Lá la la, lá la la, la la, la, la la la la la. Marry me, just marry me. La, la la la la la. Marry me, just marry me. La, la la la la la. Marry me, just marry me. La, la la la la la. Nhi hát hay ta, nó đang hát say sưa thì bị giật mình. Nó quay lại thì ra là Hoàng. Làm nó hết hồn thật tưởng ai. Sao cậu ra đây? Vì lặt rau nên nó ra sau nhà để lặt, với lại nó thích yên tĩnh một tí nên nó không nghĩ sẽ có người ra đây. Ra giúp cậu chi? Hoàng cười với nó, cậu cười lên lộ cái răng khểnh rất đẹp. Nó thấy Hoàng đẹp trai cũng không kém Dương đâu, nhưng mà nó vẫn thích vẻ đẹp của Dương hơn. Đẹp trai xen tí lạnh lùng vẫn là gu của nó. Kiểu như tổng tài bá đạo lạnh lùng trong mấy chuyện ngôn tình ý, bọn nó tính ăn lẩu nên rau phải làm nhiều. Huyền sách cho nó cả hai bao to đùng để nó lặt luôn, tính ra thì có mấy rổ chứ nhiêu. Mà lúc nãy giờ nó ngồi cũng được 20 phút rồi mà lặt chả được bao nhiêu. Rồi Hoàng cũng ngồi xuống giúp nó. Nhìn thế thôi chứ Hoàng cũng giỏi cực kỳ, lặt rau còn siêu hơn nó thì lặt mãi mới được một tí, còn Hoàng thì lặt một tí đã hơn nó rồi. Nó còn thua cả một đứa con trai về mảng lặt rau luôn cơ đấy. Hoàng rất thân thiện nên hai người vừa lặt rau vừa nói chuyện rất vui vẻ, kể đủ thứ chuyện. Trò chuyện một lúc thì nó thấy nó và Hoàng có rất nhiều điểm chung về sở thích luôn, và Hoàng cũng rất hợp tính nó. Hai đứa nó trò chuyện mà cười suốt, nó muốn Hoàng làm bạn thân nó thật sự. Hai đứa hợp tính nhau cực nên làm bạn thân cũng ok. Nó ngỏ lời muốn làm bạn thân với Hoàng thì Hoàng cùn đồng ý, nhưng sau nụ cười nó lại là nỗi lòng khó nói. Hoàng nghĩ, tớ không chỉ muốn làm bạn thân của cậu, nhưng cậu không có cách nào nói ra được. Càng tiếp xúc với Nhi cậu càng thích Nhi hơn. Nhi là một người dịu dàng, hòa đồng, thân thiện với bạn bè là điều ai cũng biết. Cậu chắc chắn có rất nhiều người thích Nhi nhưng không dám nói ra giống cậu. Dù thế nhưng cậu cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình, lỡ nói ra rồi thì liệu có giữ được tình bạn như hiện tại không, cách chương.